nhất là đám người kia đã dẹp xong tất cả mọi chướng ngại tại Tây Địa khu bên này, chỉ còn mỗi một Ba Đốn gia tộc, đám người kia tấn công Ba Đốn gia tộc để mà thống nhất toàn bộ Tây Địa khu cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ba Đốn gia tộc hiện tại không có Ba Đốn Tác ở đây trấn thủ, không một ai tin tưởng bọn họ có thể chống lại cái chiến trận quái quỷ cùng cường đại của Tuyết Mạn gia tộc. Tình cảnh trước mắt vẫn là chạy khỏi Tây Địa khu, đi đến Vô Tích địa vực cầu cứu những tôn Ngụy Thánh hậu kỳ bên kia thì tốt hơn. Các vị, các ngươi không cần phải lo lắng thái quá, tuy Tắc Thánh Nhân không có tại bổn tộc, thế nhưng không có nghĩa là Ba Đốn gia tộc chúng tôi không có cách khắc chế được đám người Tuyết Mạn gia tộc kia. Ba Đốn Yên trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh đao đã bị gãy ra làm hai đoạn, hắn cầm lấy chuôi đao, làm cho không gian xung quanh sụp đổ liên hồi, sau đó hắn hướng về ba người Đế Tây Âm Trần An nói. Đoạn Thiên Đao, trước đây là cấm khí cao cấp thượng phẩm cấp bậc, sau khi bị một vị thánh vương chấn vỡ làm hai, cấp bậc của nó liền là giảm đi khá nhiều, thế nhưng nó vẫn còn có thể phát huy ra được cấm khí cấp thấp nhất tối đỉnh, toàn lực công kích mà nói, có thể phát huy ra được ba tòa thế giới chi lực, là bảo vật của Ba Đốn gia tộc của hắn từ trên thượng giới truyền xuống. Ba Đốn gia tộc hiện nay ngoài Ba Đốn Tắc ra, nó chính là át chủ bài lớn nhất mà Ba Đốn gia tộc bọn họ có thể trông cậy vào. Theo như hắn đã được biết, đám người Tuyết Mạn gia tộc kia tuy chiến trận kinh thế, nhưng mà bọn chúng chưa bao giờ phát huy ra được ba tòa thế giới chi lực lực lượng, có thanh cấm khí Đoạn Thiên Đao này tại trong tay, hắn tin tưởng mình có thể trấn áp tất cả đám Man Di Tuyết Mạn gia tộc kia. Cấm khí cấp thấp thượng phẩm, Đế Tây Âm ba người nhìn nhau, từ trong ánh mắt bọn họ nhìn ra được một vệt khiếp sợ. Bọn họ là Ngụy Thánh cường giả, không phải là người không biết hàng như những tên tôn giả cấp thấp kia. Ba Đốn Yên vừa lấy ra thanh đao kia, nhìn vào uy áp mà nó phát ra, bọn họ liền là có thể nhận biết được cấp bậc của nó. Cấm khí loại này đồ vật, chỉ tồn tại trên thượng giới thánh vực, bên dưới này tuyệt đối không có lưu truyền, hy hữu lắm bắt gặp được một kiện, cũng chỉ là hàng cấp thấp nhất cấm khí, chỉ phát huy ra được một hai tòa thế giới chi lực. Mặc dù là như vậy, một khi loại này cấm khí xuất hiện, những tôn Ngụy Thánh như bọn họ cũng là đầu rơi máu chảy đi tranh đoạt, vì đại đa số những Ngụy Thánh tại hạ giới tinh vực này chỉ là tán tu, tình cờ gặp được một đạo pháp tắc thánh liên mới có thể chứng được Ngụy Thánh chi cảnh, thần thông trong tay bọn họ nếu như có cũng chỉ là 4-5 giai đã là cao nhất, hơn nữa sau khi sử dụng còn phải lo lắng khi nào mình xài hết 3 lần sẽ quy về cho người ta chém giết, sử dụng thần thông là vô cùng không thuận tay. Chỉ khi bất đắc dĩ mới phải đi sử dụng, nhưng mà cấm khí thì lại khác. Nó có thể phát huy ra được thế giới chi lực lực lượng mà không cần lo lắng vấn đề hạn chế sử dụng, trừ tôn giả ra, như Ngụy Thánh bọn họ là có thể sử dụng cấm khí 3 ngày 3 đêm, đến khi nguyên lực bên trong cơ thể dần tiêu hao hết thì thôi. Nói thế Đế biết đến, cấm khí đối với Ngụy Thánh bọn họ chân quý đến như thế nào. Yên Thánh Nhân, Ba Đốn gia tộc các vị, che giấu cũng rất là thâm sâu a. Nhã Lôi hư hướng về phía Ba Đốn Yên ôm quyền một cái, rất là có ý vị thâm trường nói. Thường nghe nói đến, Ba Đốn gia tộc không phải là dân bản địa tại hạ giới tinh vực này, mà là đến từ thượng giới thánh vực, trước đây hắn còn là bán tín bán nghi, nhưng mà Ba Đốn gia tộc có một tôn Ngụy Thánh trung kỳ viên mãn cường giả trấn thủ, bây giờ lại lộ ra thêm cấm khí cấp thấp thượng phẩm này nữa, cái này không còn nghi ngờ gì nữa, Ba Đốn gia tộc là đến từ thượng giới thánh vực không có sai. Còn cái nguyên nhân vì sao bọn họ lại từ bỏ cuộc sống sung túc như ông hoàng tại thượng giới thánh vực để xuống đây làm một tên khất cái, nguyên nhân bên trong đó, hắn cũng có nghe nói qua. Tương truyền là tại Linh Ma Đại Lục nơi đây, không hiểu vì nguyên nhân gì tu luyện giả xuất sinh nơi này có một cái tỷ lệ trở thành thánh thể giả cao hơn tại thượng giới thánh vực rất là nhiều, bằng chứng là thánh thể ma tôn tại Linh Ma Đại Lục bên này số lượng cao hơn Ám Huyết Thánh Cung. Hơn nữa, Linh Ma Đại Lục nơi đây còn có xuất hiện pháp tắc thánh liên. Những cái này pháp tắc thánh liên không phải do thánh vương cường giả vẫn lạc để lại, mà là tự thân Linh Ma Đại Lục sinh ra. Dù là vậy, công hiệu của pháp tắc thánh liên do Linh Ma Đại Lục sinh ra cũng là không kém gì thánh vương cường giả sau khi chết để lại, dung hợp nó vẫn có thể trở thành một tôn Ngụy Thánh cường giả khả năng. Hắn chính là dung hợp pháp tắc thánh liên do Linh Ma Đại Lục sinh ra, vì vậy mới có thể đột phá Ngụy Thánh cảnh giới. Chính vì những cái nguyên nhân này, Ba Đốn gia tộc mới có thể hạ thấp thân phận đi xuống Linh Ma Đại Lục này cư trú. Theo như hắn biết, không chỉ là mỗi một Ba Đốn gia tộc có cái ý nghĩ cùng hành động như thế, tại trung địa khu Vô Tích địa vực kia, khá nhiều những lục tinh thế lực bên trong có Ngụy Thánh cường giả tỏa trấn đều là đến từ thượng giới thánh vực. Những cái thế lực này, một khi có thánh thể giả sinh ra, liền là thông qua truyền tống trận đưa những đứa bé này trở lại thượng giới thánh vực, gia nhập thánh cung từ sớm, để cho bọn chúng từ nhỏ được thánh cung tài bồi, có thể trở thành một vị thánh tử. Thánh cung thánh tử, địa vị tôn sùng, như Ngụy Thánh hắn gặp phải cũng là tất cung tất kính, còn về pháp tắc thánh liên công dụng, thiết nghĩ bất kỳ một tôn nào tôn giả cảnh giới cũng là muốn có. Cho nên không có khó hiểu vì sao những thế lực trên kia lại có cái ý nghĩ này. Ba vị,

chẳng qua khi đó hắn nghĩ bà Đốn gia tộc nhiều khi tình báo cũng có sai lầm hoặc là không tận mắt chứng kiến, cho nên mới đưa ra lập luận như thế. Giờ đây nghĩ lại, mọi chuyện dường như không phải là như thế. Bà Đốn gia tộc dường như muốn đánh lạc hướng dư luận chú ý, đem tất cả công lao tập trung vào Tuyết Mạn Sát, bỏ qua đi cái chiến trận kinh khủng kia, không phải là bọn họ muốn bỏ qua lợi hại của chiến trận, mà dường như là muốn che giấu nó lại. Vì cái nguyên nhân gì mà bọn họ phải làm như thế, hắn có thể suy nghĩ ra hai khả năng, thứ nhất là vì Ba Đốn gia tộc muốn mượn tay của Tuyết Mạn gia tộc đem Tây Địa khu nhét vào trong túi, thứ hai có thể là bọn họ muốn đánh chủ ý lên cái chiến trận kia, muốn chiếm chúng làm của riêng, cho nên mới phong tỏa tin tức. Theo hắn thấy khả năng thứ hai là cao hơn, Ba Đốn gia tộc là đến từ thượng giới thánh vực, xuống hạ giới tinh vực linh ma đại lục này chẳng qua là vì muốn trong đệ tử xuất sinh tại nơi đây có được thánh thể giả, hơn một chút là pháp tắc thánh liên. Đối với lại tài nguyên của Tây Địa khu hay là cả linh ma đại lục bọn chúng có lẽ là không cần thiết. Chính vì cái nguyên nhân này, cho nên Ba Đốn Yên mới không cho phép bọn họ rời đi đến Vô Tích địa vực cầu cứu. Vì như vậy, tin tức về cái chiến trận nghịch thiên kia của Tuyết Mạn gia tộc sẽ không còn được che giấu nữa. Những cái cường đại thế lực của Vô Tích địa vực sau khi biết được tin tức này như là cá mập ngửi được mùi máu tanh, sẽ là thi nhau chạy đến Tây Địa khu này cùng Ba Đốn gia tộc phân một chén canh, không chừng còn dẫn dụ ra thánh cung trấn thủ giả chân chính của linh ma đại lục này là Nhân Uyên Linh Thánh Nhân cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Đến khi đó, Ba Đốn gia tộc ở giữa tâm bão, e là sẽ bị xé tan thành mảnh nhỏ. Ba Đốn gia tộc tuy tại linh ma đại lục cũng như thánh cung cũng có một số thực lực, nhưng mà nếu đem so với lại những cái cổ lão thế lực kia là còn kém xa, đó là chưa tính đến thánh cung, như thánh cung ra mặt, cho dù Ba Đốn gia tộc có bản lĩnh bằng trời, cũng phải là giao ra chiến trận, không chừng còn bị diệt tộc khả năng. Các ngươi đã nghĩ ra được, như vậy ta cũng không cần phải giải thích nhiều, Ba Đốn gia tộc chúng ta chính là vì cái chiến trận kia. Cho nên các ngươi là hãy nhanh chóng ra quyết định đi, nhìn thần sắc như đã hiểu được mọi chuyện của ba người Đế Tây Âm, Ba Đốn Yên biết bọn họ đã là nắm được mấu chốt của vấn đề, cũng không cần hắn phải giải thích cái gì nhiều nữa. Hai tháng trước sau khi đã thu thập được mọi tin tức liên quan đến Tuyết Mạn gia tộc, năm người bọn họ cũng là kinh chấn hồi lâu, tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận mà Tuyết Mạn gia tộc có trong tay, theo như ước tính của bọn họ có thể phát huy ra tối đa ba tòa thế giới chi lực. Ba tòa thế giới chi lực có thể trấn sát bất kỳ một vị ngụy thánh trung kỳ tiểu thành có trong tay một môn thất giai thần thông trở xuống rồi, nên nhớ đám người kia cũng chỉ là tổ hợp của những tên đạo thể ma tôn cảnh giới mà thôi. Theo như hắn tính đạo thể ma tôn cho dù có nhiều hơn gấp mấy chục lần đi chăng nữa, cũng rất khó sát được thánh thể ma tôn chí cường giả, đừng nói đến chuyện sát ngụy thánh. Nhưng mà đám người kia lại có thể dùng đạo thể ma tôn nghịch thiên sát ngụy thánh, quy công lao chính là vì cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận kia, như Ba Đốn gia tộc bọn họ có được chiến trận này. Chỉ cần tập trung được thánh thể ma tôn cường giả thành lập chiến trận, như vậy thế gian này trừ thánh vương cường giả ra, Ba Đốn gia tộc bọn họ chính là thiên hạ vô địch rồi. Cám dỗ lớn như thế, đương nhiên là bọn họ phải đem cái chiến trận kia nhét vào trong túi mới an tâm, chỉ là đang khi đệ nhất cường giả của bọn họ là Ba Đốn Tắc muốn ra tay đem đám người Tuyết Mạn gia tộc trấn áp rồi lấy đi tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận, thì lại có bất ngờ xảy ra, Thư Nhã Nguyệt Vân đúng lúc này tìm đến, dẫn đi Ba Đốn Tắc, làm cho cái kế hoạch chiếm lấy chiến trận của bọn họ phải tạm thời ngừng lại. Vì là không cho người bên ngoài Tây Địa khu biết đến cái chiến trận kia, hắn đã làm vô số thủ đoạn, tung tin đồn chế tạo ra Tuyết Mạn Sát là ngụy thánh cường giả là một ví dụ. Thế nhưng mà tính toán cho lắm cũng có sai sót, vài ngày trước đây Ba Đốn Nan đột nhiên xuất quan, không hiểu đầu đuôi câu chuyện, lại nghe lời của ba người này gièm pha, liền là đi tìm Tuyết Mạn gia tộc tính sổ, kết quả là một đi không trở lại, đây cũng là tổn thất lớn nhất đối với lại Ba Đốn gia tộc bọn họ từ khi đặt chân đến Linh Ma Đại Lục này đến nay. Yên Thánh Nhân, ngài là ngụy thánh trung kỳ tiểu thành cường giả, lại có trong tay cấm khí cấp thấp kia, như vậy tại sao không có đi tìm Tuyết Mạn gia tộc người để mà lấy chiến trận, vì sao lại để cho bọn chúng hoành hành đến bây giờ? Đế Tây Âm bình tĩnh lên tiếng hỏi, hắn biết ba người bọn họ biết nhiều chuyện của Ba Đốn gia tộc như thế, Ba Đốn Yên là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ rời khỏi nơi này, có nóng vội cũng là không được ích lợi gì, cho nên nêu ra nghi hoặc trong lòng của mình, như có thể kéo dài thêm được một chút thời gian. Có khi cố không thánh phù này hết thời gian sử dụng, bọn hắn có thể rời khỏi nơi đây được cũng nên. Ầm ầm, không cần cùng ta dùng chiêu thức này, ba người lập tức nhanh chóng trả lời cho ta, các ngươi là hàng hay là tử, Ba Đốn Yên khí thế bạo phát, ép về ba người Đế Tây Âm, sát khí lạnh lạnh nói. Ba tên này trong lòng đang đánh cái bàn tính gì, hắn sao có thể không biết được kia chứ, làm sao hắn có thể để cho đám người này được như ý nguyện. Thật sự ra mà nói. Hắn không có trả lời Đế Tây Âm một phần là vì biết bọn họ cố tình muốn kéo dài thời gian, một phần là vì hắn không muốn trả lời cái vấn đề này, vì sao với tu vi ngụy thánh trung kỳ tiểu thành như hắn lại không có đi tìm Tuyết Mạn gia tộc lấy tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận,

đó là vì trong tay của hắn có Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận này, như không có Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận trong tay, hắn chỉ là một tên linh thể ma tôn bình thường cùng với lại lục tinh phù văn sư thân phận, một tên thánh thể ma tôn chí cường cũng có thể dễ dàng ok hắn. Hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng lâu rồi, hắn là không muốn mất hết tất cả như bây giờ đâu. Hai, Ôn huynh, đến bây giờ mà ngươi còn không có hiểu hay sao, cái mà chủ nhân muốn chỉ là lục giai linh tài cùng thiên tài địa bảo, chứ không phải là địa bàn rộng lớn kia đâu. Hổ Huyền Phương lắc đầu, thở dài một tiếng, để lại cho Ôn Địch một câu, cũng không quan tâm đến Ôn Địch có hiểu hay không, hắn là rời đi sắp xếp những cái công việc của mình. Việc Diệp Tử Phàm sắp xếp như thế, ngay từ đầu hắn cũng là biết đến, chỉ là như Ôn Địch cùng Cáp Duy chịu nghe lời của hắn, hắn cũng sẽ không có thu hồi lại quyền lực của bọn họ, chỉ tiếc Ôn Địch tên này đã quá trầm mê vào quyền lực trong tay mình đang có mà làm việc bất chấp hậu quả, hắn cũng chỉ còn cách thu hồi lại cái quyền lực trong tay Ôn Địch mà thôi. Ba đốn gia tộc đã bị diệt rồi, như thế nào có thể che giấu được sự cường đại của Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận đây? Không quan tâm đến Ôn Địch ba người đang thất thần tại bên kia, Hổ Huyền Phương nhìn về Nam Châu trung tâm phương hướng không khỏi lo lắng nghĩ. Ba đốn gia tộc vì muốn chiếm đoạt Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận làm của riêng, cho nên đã lan truyền đi những tin tức sai lệch sự thật, cái này hắn cũng là biết đến. Hắn không những không ngăn cản mà còn lấy làm mừng, tiện tay còn âm thầm giúp đỡ bọn họ một thanh, chỉ là bây giờ ba đốn gia tộc đã bị diệt vong, nếu như Vô Tích địa vực những cái cường đại thế lực kia biết được, như vậy cho dù hắn có làm như thế nào cũng giải thích không thông a. Một vị ngụy thánh mới đột phá không bao lâu như Tuyết Mạn Sát, lại có thể diệt sát được một cái ngụy thánh gia tộc đến từ thượng giới thánh vực, nói ra chuyện này cũng không có ai có thể tin tưởng được. Cố gắng hết sức che giấu tin tức, nhanh chóng khai thác xong tài nguyên tại Tây Địa khu, sau đó chờ chủ nhân trở lại mới là cách đúng đắn nhất bây giờ mà ta có thể làm. Hít sâu vào một hơi, ý nghĩ trong lòng cũng đã dần thông suốt, hắn là bắt đầu ra tay sắp xếp một loạt những công việc cần thiết. Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần làm hết sức của mình là được rồi, dư lại, hắn cũng không thể quan tâm nhiều lắm, như có địch nhân đến xâm phạm, vậy thì dùng chiến trận ứng phó, không đánh lại nữa thì rút lui chờ vị chủ nhân kia trở lại mà thôi. Vô Tích địa vực, trong một cái cổ lão vô danh đại sơn bên trên, rắc, rầm rầm, phốc, đại sơn không trung không gian liền là chấn động một cái, từ khe hở không gian liền là có một bóng người khổng lồ lên đến hàng triệu cây em thân thể lấy tốc độ ánh sáng lao xuống đại địa. Lực lượng va chạm mạnh đến nỗi nó giống như một khối tiểu thiên thạch chạm vào đại địa, làm cho cả vài ngàn vạn dặm xung quanh bỗng chốc hóa thành một cõi tu la địa ngục, yêu thú cùng ma tộc chết số lượng không biết bao nhiêu mà tính. Chỉ là cái khổng lồ thân thể kia nhìn cũng không có khá hơn được là bao, toàn thân trên dưới huyết tương chảy thành dòng, như là những con sông nhỏ, thấm ướt cả một phương đại địa. Hơn nữa thân ảnh này hồi lâu không có cử động một chút, nó giống như một người chết một dạng. Khụ, ba đốn yên, ngươi thật sự rất độc ác. Đế Tây Âm ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ba đốn gia tộc các ngươi. Đế Tây Âm cử động nhẹ một chút thân thể, động chạm đến vết thương làm cho hắn đau đến chết đi sống lại, đối với ba đốn yên tên kia, lại thêm hận ý rào rạt. Hắn là nhớ rất rõ, sau khi ba người bọn họ chia ra ba hướng phá không chạy trốn, cái tên ba đốn yên kia bỗng nhiên ra tay, một đao của ba đốn yên đã là vượt qua khả năng bọn họ có thể chịu đựng phạm trù, nó không những làm cho đường hầm không gian ba người bọn họ làm ra sụp đổ, mà dư lực còn chám lên ngụy thánh thể của ba người bọn họ. Hắn là vì có được một cái cấm khí cấp thấp nhất hộ giáp tại thân, cho nên mới có thể may mắn thoát được một kiếp, nhưng mà hai tên đồng bạn của hắn là Nhã Lôi Hư cùng Tư Thản không có may mắn như vậy. Trước khi chạy ra được sinh thiên, hắn còn nghe rất rõ tiếng kêu thảm thiết của hai người bọn họ, chắc chắn là hai người bọn họ đã vẫn lạc dưới làn đao mang của ba đốn yên rồi. Khụ khụ, ba đốn yên, người có nằm mơ cũng không nghĩ ra được, Đế Tây Âm ta vẫn còn có thể sống sót. Ta nhất định sẽ báo đáp cái ân tình sâu đậm mà ngươi đã dành cho ta, Đế Tây Âm lại liên tục ho ra máu tươi, chỉ là gương mặt của hắn bây giờ có chút dữ tợn, ánh mắt chứa đầy âm độc hướng lên thương khung nói. Ba người bọn họ chỉ là muốn chạy trốn giành lấy một tia sinh cơ mà thôi, cũng không có làm chuyện gì thương hại đến lợi ích của ba đốn gia tộc, thế nhưng cái ba đốn yên kia vì sao lại phải đuổi tận giết tuyệt, không cho ba người bọn họ một con đường sống kia chứ? Như các ngươi đã tuyệt tình như thế, vậy cũng đừng có trách ta đây vô nghĩa. Ba đốn gia tộc muốn đi chiếm Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận làm của riêng, như vậy ta sẽ không cho các ngươi được như ý nguyện. Đế Tây Âm nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng đã đưa ra cái quyết định như thế này. Hắn bây giờ không có biết trận chiến tại ba đốn thành giữa ba đốn gia tộc cùng với lại Tuyết Mạn gia tộc là ai thắng ai bại, nhưng mà hắn cũng đã có quyết định đem chuyện Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận kia công khai ra ngoài. Trong cái suy nghĩ của hắn, như ba đốn gia tộc thắng cuộc, như vậy bộ kinh khủng chiến trận kia là sẽ nằm trong tay của ba đốn gia tộc. Hắn truyền cái tin tức này ra ngoài, ba đốn gia tộc sẽ bị những cái thế lực cường đại khác sâu xé thành muôn mảnh, còn như Tuyết Mạn gia tộc giành chiến thắng,

nhìn lên thương khung từng cái âm thanh chấn vỡ không gian cùng thượng phẩm đạo khí phi chu rời đi vô tích địa vực nhắm hướng tây địa khu di chuyển mà trong lòng không khỏi cười gần nói. Không sai, hắn chính là đế Tây Âm, 10 ngày trước sau khi là sử dụng hối sinh chi pháp đánh đổi tất cả thọ nguyên của mình đổi lấy được khôi phục như lúc ban đầu sau. Tiếp theo hắn là đi khắp nơi lợi dụng mọi cái thủ đoạn giải ra tin tức tây địa khu Tuyết Mạn gia tộc có một cái nghịch thiên chiến trận có thể dùng đạo thể ma tôn sát được ngụy thánh. Quả nhiên a, sau khi cái tin tức mà hắn truyền ra không được bao lâu, những cái ngụy thánh gia tộc mà hắn biết được liền là lập tức chạy đến tây địa khu tranh đoạt tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Theo lý nên là như thế, có ai có thể bỏ qua được cám dỗ về sự cường đại của tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận được kia chứ? Bây giờ không cần hắn đi đến tây địa khu xem diễn biến tiếp theo như thế nào, tại nơi đây, hắn vẫn có thể tưởng tượng ra được màn kịch lớn tại tây địa khu bên kia, không có gì ngoài thây chất thành núi, máu chảy thành sông kết quả. Tuyết Mạn gia tộc cũng tốt, Ba Đốn gia tộc cũng không sai, chỉ cần các ngươi còn tại tây địa khu, như vậy là sẽ không thể nào tránh khỏi bị diệt vong kết cục. Đế Tây Âm hai mắt híp lại, rất là âm u nói. Tây địa khu bây giờ hắn đã chế tạo ra một cái cối xay thịt khổng lồ, bất kỳ một ai tiến vào trong đó, là đùng có nghĩ đến có thể toàn mạng trở ra. Đương nhiên, hai cái thế lực mà hắn căm ghét nhất là Tuyết Mạn gia tộc cùng Ba Đốn gia tộc sẽ là những người chịu diệt vong đầu tiên, cái đạo lý mang ngọc có tội bất kỳ một tên tu luyện giả nào cũng có thể hiểu được. Xoẹt, xoẹt, ngươi là đế Tây Âm đi. Đế Tây Âm là đang thỏa thuê đắc ý vì đã làm cho tất cả những thế lực cường đại của vô tích địa vực tìm đến Tây địa khu giúp đỡ hắn trả thù, chỉ là đúng cái lúc này, không hiểu từ đâu chui ra hai cái tên ma tộc cường giả chắn lại cái đường đi của hắn. Vâng, ta chính là đế Tây Âm. Không biết hai vị thánh nhân vì sao lại ngăn cản đường đi của ta, đế Tây Âm dùng mình một cái, chỉ là rất nhanh hắn liền là lấy lại trấn tĩnh, khẽ cung kính đối với hai người trước mắt này hỏi lại. Ngụy Thánh Trung Kỳ viên mãn cường giả, là Ngụy Thánh Trung Kỳ viên mãn cường giả không sai, trong lòng của đế Tây Âm là âm thầm lo lắng, hắn là không biết đến hai cái tôn cường giả này tìm đến hắn là có chuyện gì, hắn nhớ là mình chưa gặp qua hai người này bao giờ, cũng như là không có đắc tội với lại hai người bọn họ thì phải. Vậy thì tốt lắm. Uyên Linh trưởng lão muốn gặp ngươi một lần, ngươi lập tức theo chúng ta đi, một tên ngụy thánh bên phải xác nhận không có nhận sai, sau đó liền là đưa cho đế Tây Âm xem một cái ngọc lệnh, liền là tiến đến dẫn hắn đi. Uyên Linh bệ hạ, các ngươi là người của ám huyết thánh sơn, đế Tây Âm nhìn kỹ cái ngọc bài kia một cái, sau đó hắn là thất thanh la lớn. Uyên Linh trưởng lão, còn được mọi người biết đến với cái tên nhân Uyên Linh, tại Linh Ma Đại Lục này thánh thể ma tôn cường giả trở lên không có ai là không biết đến cái tên này. Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, hắn là ám huyết thánh cung phái xuống nơi đây chân chính thủ hộ giả, cũng là đệ nhất cường giả của Linh Ma Đại Lục nơi này. Thông thường mà nói, vị nhân Uyên Linh này chỉ quanh năm suốt tháng ở tại ám huyết thánh sơn trung tâm đại lục kia, không có mấy khi xen vào thế sự, Ngụy Thánh cường giả như bọn họ muốn trông thấy một mặt cũng là vô cùng khó khăn. Nhị vị thánh sứ, không biết nhân Uyên đại nhân muốn gặp ta, là vì cái chuyện gì, khi đã xác nhận nhân Uyên Linh muốn gặp hắn là không giả sau. Hắn là không có phản kháng gì liền đi theo. Hắn biết với cái bản lĩnh của mình, chống lại hai tôn ngụy thánh trung kỳ viên mãn cường giả là không có khả năng lắm, chỉ là vừa đi, hắn cũng là thuận miệng muốn hỏi một câu. Như bình thường mà nói, được ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả nhân Uyên Linh triệu kiến, hắn là trong lòng vui mừng phải biết, nhưng mà bây giờ trong lòng của hắn chỉ tràn đầy lo âu, hắn nghĩ chuyến đi này của mình rất có thể là lành ít dữ nhiều rồi. Không phải hay sao, như nhân Uyên Linh muốn gặp hắn, chỉ cần cho người truyền lời một cái là được rồi, hoặc giả cao lắm cũng chỉ một vị ngụy thánh sơ kỳ cường giả là được, đằng này lại bày ra cái trận thế lớn như vậy, những hai tôn ngụy thánh trung kỳ viên mãn cường giả, đây là sợ hắn chạy mất đây mà. Nghĩ tình ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, Uyên Linh trưởng lão muốn gặp ngươi, là vì những cái tin tức mà ngươi lan truyền ra thời gian gần đây, dừng lại một chút, tên áo đen ngụy thánh quan sát đế Tây Âm một cái, sau đó nói. Đây cũng không phải là chuyện bí mật gì. Thiết nghĩ cái tên này chỉ cần động một chút đầu óc, liền có thể nghĩ ra được nguyên nhân bên trong, hắn cũng không cần thiết phải giấu, với lại cho dù cái tên đế Tây Âm này biết thì có thể làm được việc gì, hắn có thể từ trong lòng bàn tay của hai người bọn họ chạy trốn hay là sao? Nha, thì ra là chuyện này, đáng lý ra ta là nên biết từ sớm mới phải, đế Tây Âm không khỏi tự giễu cợt mình nói. Hắn là sớm nên nghĩ ra, mình là tại vô tích địa vực tạo ra bao nhiêu sóng gió đến như vậy, tuy là che giấu vô cùng tốt. Thế nhưng trên đời này làm chuyện gì mà không có để lại sơ hở kia chứ, với cái thực lực cùng thế lực thông thiên của nhân Uyên Linh, tìm ra hắn là không có chuyện gì khó khăn. Hơn nữa hắn nghĩ lại, dường như không chỉ là những cái ngụy thánh gia tộc kia quan tâm đến tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận của Tuyết Mạn gia tộc thôi đâu, cái bộ chiến trận này đối với lại nhân Uyên Linh, thậm chí là cả ám huyết thánh cung cũng là vô cùng trọng yếu.